ta được kế thừa một hành tinh. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai, có chuyện gì không? Arthur đưa tay ra trước mặt cô và nói thẳng. Album ảnh, Shirley vô tội nhún vai. Album ảnh gì? Shirley không biết. Đừng giả ngu, tôi đi thư phòng xem, album ảnh không thấy đâu. Shirley suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói. Có lẽ mẹ đã giấu đi, anh không phải lúc nào cũng muốn phá hủy album ảnh sao? Arthur, mau đưa nó cho anh. Shirley đáng thương nhìn Thương Chi, nói. Chị dâu có thể chứng minh, em không cho chị ấy xem album ảnh gì. Thương Chi đúng lúc ngẩng đầu nhìn Arthur, tò mò hỏi. Album ảnh gì vậy, tôi xem qua được không? Arthur nghi ngờ liếc nhìn Shirley, chẳng lẽ trách ngầm sao? Arthur lướt qua Shirley, sau đó kéo Thương Chi lại và giải thích. Không có gì, chỉ là một số bức ảnh được chụp bởi mẹ anh khi còn nhỏ. Ta muốn xem, Arthur do dự một hồi. Được rồi, Shirley, ta nghe thấy cái gì, ca ca ta thế nhưng nói tốt. Mặt trời thực sự đi ra từ phía tây. Thương Chi nghe thấy hắn đáp ứng, có chút khó tin nhìn Arthur một cái, ảnh chụp nàng đã biết, đây hoàn toàn là lịch sử đen tối thời thơ ấu, nhưng Arthur không nghĩ tới giấu giếm. Thương Chi giữ chặt ngón tay anh, cười cười nói. Được, bữa ăn đã được đặt xuống, mùi rất ngon, Kathy vội vàng chào đón họ ngồi xuống. Chi Chi, tùy tiện làm một ít, ngươi có thứ gì thích ăn nói cho ta biết, lần sau ngươi tới làm cho ngươi ăn. Không không, gì, cái này đã rất phong phú rồi. Tuyệt không tùy tiện. Vậy thì ăn cơm đi. Nhà Arthur không có quy củ ăn không nói tẩm, bầu không khí rất ấm áp, Thương Chi rất thích như vậy. Sau khi ăn xong, Joseph lấy ra một cái hộp nhỏ và đưa nó cho Thương Chi. Thương Chi do dự đón lấy, Joseph ho nhẹ vài tiếng, nói. Tôi nghe Arthur nói anh biết viết chữ bút lông, đây là một người bạn tặng tôi, tặng cho anh. Nói xong liền rời đi, nhìn bóng lưng còn có một chút bối rối. Kathy bất đắc dĩ nhìn chồng, đem món quà đã chuẩn bị sẵn cho Thương Chi. Chú cậu chính là như vậy, kỳ thật nó rất tốt. Vâng, tôi biết, Thương Chi cảm thấy anh còn rất đáng yêu. Tặng nàng một khối mực, thật sự là chuyện Thương Chi thật không ngờ tới. Arthur cũng không ngờ phụ thân luôn trầm mặc lại đem mực mình cất giữ nhiều năm đưa cho Thương Chi. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới trước mặt bọn họ, Thương Chi biết viết chữ bút lông. Thời gian không còn sớm, Thương Chi nói lời tạm biệt với bọn họ. Arthur cùng cô trở về biệt thự. Kathy đã đưa họ đến cửa cho đến khi cô không thể nhìn thấy bóng của chiếc xe. Joseph vòng quanh vợ mình và nói. Không sao đâu, chẳng bao lâu Thương Chi sẽ kết hôn. Kathy thở dài không thể nghe thấy, hy vọng. Thương Chi vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, hiện tại mới có cơ hội hào hào nhìn một chút. Khối mực này không lớn, vừa rồi đặt ở lòng bàn tay nàng, hương vị thập phần dễ ngửi, hẳn là một khối mực thông thượng hạng, dùng để viết chữ là tốt nhất. Nhìn phẩm chất này, chỉ sợ là để thật lâu. Một khối mực giá trị thượng phẩm liên thành, thúc thúc dễ dàng đưa cho mình như vậy, Thương Chi vẫn cảm thấy kinh ngạc như trước. Thương Chi ngửi thấy mùi vị kia, trong lòng có thêm rất nhiều yên ổn. Nàng một mực tìm kiếm thứ có thể có ấn ký của quốc gia C, bất kể là trà, hay là khối mực này, cũng không thể mang đến cho nàng sự an ủi lớn lao. Arthur nhìn nàng một cái, lông mày nhíu chặt lại với nhau, sao có vẻ muốn khóc. Thương Chi. Thích khối mực này sao? Thương Chi thu thập tốt tâm tình, nặng nề gật đầu. Thích, đây là lễ vật tốt nhất tôi nhận được. Arthur nhẹ nhàng gật đầu, lại muốn tìm một khối trở về cho Thương Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp xong cha mẹ Arthur, đại sự này hoàn toàn buông xuống trong lòng Thương Chi, hiện tại nàng cần quan tâm đến tình huống bồi dưỡng của học sinh. Trong khoảng thời gian này tiến bộ của bọn họ đều rất lớn, nhất là Edward, hắn đích xác rất thông minh. Tuy rằng tính cách có chút cao ngạo, nhưng năng lượng cùng tính tình của hắn Nam Viên Bắc Ích, thậm chí so với linh lực của Thương Chi còn ôn nhu hơn một chút. Ôn nhu như vậy, là rất nhiều thực vật thích. Hầu hết các sinh viên trồng cà chua nhỏ đã làm chủ và bây giờ cần phải thực hiện các mục tiếp theo. Liên bang hàng năm sản xuất gạo đều có định lượng, nhất là gạo cấp bậc cao, sớm để cho bọn họ học được trồng gạo tạp chất ít bình thường giá trị cao là một chuyện rất trọng yếu. May mắn, hạt giống đã đưa tới. Hạt giống được chọn bởi thần nông tinh, vừa vặn thích hợp để dạy bọn họ đến lớp. Ngày đầu tiên lên lớp, mỗi người phát ra 20 hạt, hơn nữa còn yêu cầu bọn họ hào hào kích thích tiềm năng của những hạt lúa này, như vậy cuối cùng lúa con mới có được sức sống mãnh liệt. Và có thể tạo ra rất ít tạp chất gạo. Mọi người có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này lĩnh ngộ nhanh hơn, chỉ là thời gian 2 ngày, đã đạt tới thành quả Thương Chi muốn, trải qua tiến hóa tinh tế nhân, đích xác rất thông minh. Lực lĩnh ngộ phi thường mạnh, Thương Chi lão sư, đi ra một chút, Phỉu ở bên cửa nhỏ giọng gọi nàng, nhìn qua có chút sốt ruột. Bây giờ là giờ học, làm sao Phỉu lại đến? Thương Chi đi tới bên cửa, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy, bây giờ anh có bận không? Thương Chi nhìn thoáng qua học sinh, hiện tại chỉ để cho bọn họ tiếp tục nhận ra cảm xúc của thực vật, ngược lại không có chuyện gì. Không bận, làm sao vậy? Phỉu thở phào nhẹ nhõm và nói, nếu bạn không bận rộn, hãy đến văn phòng hiệu trưởng ngay bây giờ, và Cranwell cần bạn. Thương Chi mím môi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, lời này nói có chút nghiêm trọng a, Cranwell cần chính mình. Được, bây giờ tôi đi vào và nói chuyện với các sinh viên, và sau đó chúng tôi sẽ đi. Phỉu ở ngoài cửa đợi một lát, Thương Chi liền đi ra. Giáo sư Phỉu, đã xảy ra chuyện gì? Không lâu sau chính là Đại hội trường quân đội, chúng ta có một việc muốn nhờ cậu. Đại hội trường quân đội được tổ chức 5 năm một lần, mỗi một thứ hạng tượng trưng cho thứ hạng của trường quân đội trong 5 năm tiếp theo trong trường quân sự, cũng đại diện cho sự ủng hộ của liên bang. Đệ nhất đệ tứ lôi đánh không nổi, Cranwell đã lấy rất nhiều lần thứ tư, nhưng Khắc Lanwell lại là người thành lập trường lâu nhất trong tứ đại quân, Phỉu đã sớm muốn một máu trước sỉ nhục. Dọc theo đường đi Phỉu đem lịch sử trong đó giải thích rõ ràng cho Thương Chi hiểu rõ, Khắc Lan nhĩ muốn lấy một thành tích tốt, không cầu thứ nhất, ít nhất không cần treo ở phía trên thứ tư. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô ta? Cô ấy không thể dạy những học sinh này bất cứ điều gì. Hai người rất nhanh liền đến xem văn phòng, bên trong có rất nhiều người ngồi, Thương Chi không có mấy người quen biết, bất quá cô nhìn thấy giáo viên dạy học cho học sinh của mình, cô gật gật đầu với cậu, xem như chào hỏi một cái. Hiệu trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thương Chi lão sư cũng tới, tin tưởng mọi người đều biết Thương Chi lão sư chính là chủ nhân trồng trọt thần nông. Trong khoảng thời gian gần đây học sinh ăn cũng đều là thần nông trồng thực phẩm, cho nên lần này ta quyết định để Thương Chi lão sư làm hậu cần sư phụ, mọi người có ý kiến gì không? Không ai phản đối, Thương Chi chậm rãi giơ tay lên, nhỏ giọng hỏi. Giáo viên hậu cần gì vậy? Hai người đi nhanh, Phỉu còn chưa kịp giải thích với nàng. Lần này đại hội học viện 3 tháng sau, tất cả học sinh dự thi đều ăn đều là đặc biệt cung cấp, bình thường đều là do lão sư học viện nông nghiệp phụ trách. Năm nay trường chúng ta cũng có chuyên ngành trồng trọt, cho nên chuẩn bị giao cho ngươi phụ trách. Thương Chi buông tay xuống, nhịn không được nghĩ, những người này thật đúng là tâm lớn a, cứ như vậy đem chuyện này giao cho một lão sư mới tới không lâu. Thương Chi lão sư, có vấn đề sao? Thương Chi nhìn quanh một vòng, nói. Hiệu trưởng, tôi không có vấn đề gì, chỉ là tôi căn bản không biết phải làm gì, trước đây chưa từng làm. Hiệu trưởng, điều này không cần phải lo lắng về bạn. Giáo viên Dean là giáo viên hậu cần của cuộc thi Cranwell năm ngoái, bạn không hiểu có thể hỏi anh ta. Hiệu trưởng đi ở phía sau, đi đến bên cạnh Thương Chi tựa hồ nhớ tới cái gì đó, nói. Sau đại hội trường quân đội không lâu chính là cuộc thi trồng trọt, trường chúng ta có thể gom góp một đội ngũ là được, Thương Chi lão sư không cần để ở trong lòng. Thương Chi, cái gì vậy, cuộc thi trồng trọt là từ trong mỗi học viện tuyển chọn 5 sinh viên ưu tú nhất, 3 đội cuối cùng thắng sẽ trực tiếp ký kết hiệp nghị với liên bang. Sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tiến vào công tác liên bang. Đây là một bát cơm vàng, một vị trí mơ ước cho tất cả các nhà trồng trọt. Thương Chi sau khi hiểu rõ có chút may mắn, cũng may lúc trước tuyển 5 học sinh, bằng không ngay cả một đội ngũ cũng không gom được, chua xót làm cho người ta muốn khóc. Hiệu trưởng tiếp tục, ngoài ra, tôi muốn thảo luận về một điều với bạn. Thương Chi, ngài nói, Thương Chi im lặng một lúc, nói, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Buổi tối hôm đó Thương Chi nhận được tờ báo cáo thân thể của 50 học sinh, xếp thứ 3 chính là Shirley Campbell, bên cạnh là ảnh chụp mặt không chút thay đổi của cô, ánh mắt lạnh như băng kiên nghị, rất khác với ngày đó ở biệt thự nhìn thấy rất khác nhau. Nguyên lai Shirley cũng là một trong những đội viên dự thi, thật lợi hại, nữ cái trong này cũng không nhiều lắm, Thương Chi đại khái duyệt qua một chút, một tay có thể đếm rõ. Danh sách này bao gồm cấp độ tuổi chủng tộc của họ, hơn một nửa số người là cấp S. Phần còn lại là A, nghe Phỉu nói, thánh siêu đều là S, trách không được mỗi lần đều lấy đệ nhất. Là sư phụ hậu cần, những học sinh này khi huấn luyện Thương Chi cũng phải ở một bên, tùy thời ghi chép biến hóa thân thể của bọn họ, kịp thời điều chỉnh, như vậy tính ra, sẽ không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Đây là muốn cô làm công việc của hai người chỉ lấy tiền lương của một người A, việc mua bán này có chút không có lời. Thương Chi thở ra một hơi, cảm thấy có chút không đúng. Ban đầu không phải chỉ tới làm lão sư sao? Tại sao mọi thứ ngày càng nhiều hơn và nhiều hơn nữa? Lúc ăn cơm xong, Thương Chi và Arthur nói chuyện này. Với tư cách là người giữ kỷ lục solo trong cuộc thi trường quân đội, Arthur và Thương Chi nói rất nhiều, nhất là đối với chuyện điều trị thể chất của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, hôm nay hiệu trưởng hỏi tôi có thể để cho học sinh đi thần nông tinh huấn luyện hay không? Arthur gắp cho cô một cái đùi gà lớn và hỏi, tại sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Hẳn là giáo sư Phil nói cho hắn biết, ta còn đang suy nghĩ có nên đáp ứng hắn hay không? Thương Chi không tiếp tục nói chuyện, nhìn qua rất phiền phức. Arthur, thật ra cũng không phải không được, hiệu trưởng không phải nói sao? Không miễn phí, Thương Chi gật đầu, đúng vậy, nhưng như vậy có phải không tốt lắm sao? Arthur nở nụ cười, Thương Chi ngốc nghếch, có cái gì không tốt, không kiếm được không kiếm, Cranwell phi thường có tiền. Dù sao ngươi vốn cũng chuẩn bị đem thần nông tinh trở thành một tinh cầu nghỉ dưỡng không phải sao? Động tác nhai của Thương Chi chậm lại, trong lòng có quyết định. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với hiệu trưởng. Có tiền không kiếm được những con giáp, dù sao thần nông tinh còn có nhiều địa bàn trống như vậy, vừa lúc kiếm thêm một chút tiền mua biệt thự lớn, nàng còn chờ đại biệt thự kết hôn. Sáng sớm hôm sau Thương Chi đến văn phòng hiệu trưởng. Đầu tiên cô điều ra bản đồ ba chiều của thần nông tinh. Cho hiệu trưởng thấy vẻ đẹp của thần nông tinh, làm cho hiệu trưởng cảm thấy tiền của anh không có tiền tiêu xài, sau đó lại nhắc tới chuyện huấn luyện học sinh. Hiệu trưởng, đề nghị hôm qua của cô tôi đồng ý, chỉ là tôi cũng sẽ không giảm giá. Hiệu trưởng đã sớm bị tất cả những gì thần nông tinh bày ra hấp dẫn, hắn hình như có thể cảm nhận được gió ôn nhu cùng mặt trời, nhất là những loại rau quả đã có thể thu hoạch, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có một loại xúc động muốn đi nơi này. Hiệu trưởng, cái gì? Thương Chi lão sư, nơi này của ngươi phi thường không tệ a, ta muốn hỏi đi tinh cầu của ngươi nghỉ mát có điều kiện gì không? Thương Chi cho hay, nói như thế nào đến chuyện nghỉ phép? Không có điều kiện gì, mỗi tháng trả 100 vạn tinh tệ là được. Hiệu trưởng hài lòng, miễn là tiền có thể giải quyết vấn đề, trong mắt ông không phải là một vấn đề. Thương Chi lão sư, ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Thương Chi lại nói một lần nữa những lời vừa rồi, hiệu trưởng trầm tư một hồi, nói. Đây không phải là vấn đề, chỉ là ngoại trừ học sinh, giáo viên phụ trách huấn luyện bọn họ cùng sân huấn luyện cũng phải cùng nhau chuyển qua, cậu đem chi phí cần thiết nói cho tôi biết là được. Thương Chi xem như hiểu được vì sao Arthur nói Cranwell phi thường có tiền, nhiều người như vậy, mỗi tháng tiêu phí nhiều như vậy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chớp một cái. Cô cười tủm tỉm đáp ứng, biệt thự lớn hình như đang vẫy tay với cô. Thương Chi ra cửa liền đem chuyện này nói cho Moto, để cho hắn tùy thời chuẩn bị tốt. Kiếm tiền chính là đơn giản như vậy. Sau khi giải quyết chuyện này, Thương Chi liền dựa theo lịch học do nhà trường sắp xếp cho cô. Ban đầu mỗi ngày chỉ có 2 tiết học chuyên nghiệp, sau đó bởi vì nguyên nhân thi đấu, liền thêm 2 tiết. Thương Chi trước tiên đem tự mình học xong, sau đó liền đi đến nơi bọn họ huấn luyện. Những học sinh này đặc biệt sắp xếp các khóa học, Thương Chi đến lúc bọn họ đang tiến hành huấn luyện thể lực. Xin chào Thương Chi lão sư, tôi là sư phụ huấn luyện thể lực của bọn họ vai. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng trên một đài cao, học sinh phía dưới mặc đồng phục huấn luyện thống nhất, tốc độ mỗi người đều không giống nhau, Thương Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Shirley đang chạy ở phía trước. Không hổ là muội muội của Arthur, trong nhiều con đực như vậy cũng không kém chút nào. Vai lão sư, nhìn qua bọn họ rất mệt mỏi a, ông vai. Vâng, bạn có muốn đi xuống dưới đây để cảm nhận, bạn không nên đến sân tập. Thương Chi thật đúng là có chút hứng thú, hai người đi xuống, sau khi quét nhận dạng khuôn mặt, cửa kim loại chậm rãi mở ra, Thương Chi một cước bước vào, trong nháy mắt liền cảm nhận được không đúng. Cái chân đó, nặng quá, vai dường như không cảm thấy bất cứ điều gì, bình tĩnh đi vào. Thương Chi nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, cả người tiến vào sân huấn luyện, nàng thử đi một bước. Thật nặng, giống như trói mấy trăm cân đồ trên đùi sao, một bước cũng không đi được. Trách không được những học sinh kia chạy gian nan như vậy. Thương Chi lão sư, có khỏe không? Lúc này trọng lực trường gấp 10 lần, nếu như không đi được thì ở chỗ này chờ một chút, ta bảo học sinh đến gặp ngươi. Thương Chi không phải loại người làm khó mình, nàng cười cười với vai, trực tiếp từ trong không gian thạch cầm một cái ghế, tay mềm nhũn, ghế thiếu chút nữa đập chân. Thương Chi, vai xem như hiểu được khí lực của cô, vội vàng nhận lấy ghế đặt ở phía sau cô, Thương Chi thập phần cảm kích. Chậm rãi ngồi trên ghế, cảm giác an toàn bao phủ cô. Vai ở bên cạnh chờ một lúc, xác định cô không sao, liền đi qua, chỉ chốc lát sau, liền dẫn học sinh tới. Sơ Ly đè nén kích động trong lòng, vừa rồi lúc Thương Chi đi vào liền phát hiện, tiếng. Chị dâu, kia thiếu chút nữa không khống chế được. Thương Chi âm thầm chọc chọc cho Sơ Ly một ánh mắt, từ trên ghế đứng lên, dù sao ở trước mặt học sinh, ngồi như thế nào. Đây là sư phụ hậu cần của các ngươi, Thương Chi lão sư, sau này sẽ phụ trách chế độ ăn uống cùng điều trị thân thể của các ngươi. Mọi người nếu có cái gì muốn ăn đều có thể liên hệ với nàng. Mọi người tò mò nhìn cô, nhìn qua tuổi tác cũng không khác gì bọn họ, sao lại đến làm giáo viên hậu cần của bọn họ. Những năm trước không phải tất cả đều là giáo viên của học viện nông nghiệp sao? Vai thấy bọn họ không có phản ứng điện, ho nhẹ vài tiếng, làm bộ như không thèm để ý nhắc nhở nói. Thương Chi này kiếp sau chính là chủ quán lẩu thần nông và thần nông, ta vừa nói các ngươi lĩnh hội khụ khụ khụ. À, Thương Chi lui về phía sau một bước nhỏ, thiếu chút nữa không đứng lại, ánh mắt ác nhân này xảy ra chuyện gì? Thì ra là Thương Chi lão sư à, Thương Chi lão sư chúng ta nhìn thấy ngươi thật sự là quá vui vẻ. Vì hoan nghênh Thương Chi lão sư gia nhập chúng ta đi quán lẩu chúc mừng đi. Tốt, ai đó phát hiện ra không đúng, thì thầm với người bạn đồng hành của chúng tôi. Chúng tôi không đặt chỗ sao? Người nọ mặt không chút thay đổi nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa rồi thầy vai nói không nghe thấy, Thương Chi lão sư chính là ông chủ. Sơ Ly nhìn nhiệt tình hiếm thấy của bọn họ, ghét bỏ bĩu môi, những người này không có một chút kiên trì, xem ra nàng không có đem chuyện Thương Chi lão sư là chị dâu của mình nói ra là đúng. Nhìn bộ dạng chân chó của bọn họ. Vai lão sư đứng ở một bên, hiếm thấy không có ngăn cản bọn họ chen lấn, kỳ thật đi, hắn cũng muốn đi đến quán lẩu thần nông, chính là không đặt được vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta xin lỗi, các sinh viên có xấu hổ không? Được, chỉ cần lần huấn luyện thể lực tiếp theo giúp 80% người các ngươi đột phá kỷ lục cá nhân của mình, ta liền mời mọi người đến quán lẩu ăn lẩu. Mọi người hoan hô một trận. Sau khi hoan hô mới phát hiện không đúng. Cái gì? 80, đúng, mọi người khóc không ra nước mắt, vì sao Thương Chi lão sư cùng nhìn qua không giống nhau, không phải nàng hẳn là đặc biệt mềm lòng sao? Vai cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói như vậy, nhưng cô ấy đã thay đổi một chút suy nghĩ. Hôm nay ta ở trên nhìn các ngươi huấn luyện, tất cả mọi người đều phi thường vất vả, cho nên liền thưởng cho các ngươi 5 quả dưa hấu lớn, tiến bộ càng nhiều, phần thưởng càng nhiều. Kinh hỉ của dưa hấu lớn nhanh chóng phai nhạt phiền muộn của bọn họ, cảm giác mình còn có thể chạy hơn 10 vòng trong trọng lực trường. Vai thấy bọn họ và Thương Chi cũng quen thuộc không sai biệt lắm, ý bảo bọn họ an tĩnh lại. Ăn dưa hấu lớn có thể, lượng huấn luyện hôm nay các ngươi cần tăng thêm một chút, lại đi 5 vòng, trở về liền ăn dưa hấu lớn. Mọi người đáng thương nhìn Thương Chi, hy vọng cô có thể cầu tình, Thương Chi không chú ý, cô tựa như một lão nhân 70-80 tuổi từ trên ghế đứng lên. Chậm rãi đi ra khỏi sân huấn luyện, thở ra một hơi thật sâu. Được rồi, cô ấy lại sống lại. Xoay người nhìn thấy biểu tình của mọi người, cô sửng sốt trong chớp mắt. Không muốn ăn dưa hấu lớn sao? Sơ Ly không nhịn được, trực tiếp bật cười, người đầu tiên từ trong đội chạy ra ngoài. Chị dâu thật thú vị. Thương Chi đứng ở ngoài cửa nhìn sân huấn luyện, cỗ cảm giác vừa rồi chậm chạp không biến mất. Trọng lực trường cô chỉ nhìn thấy trong tiểu thuyết, không nghĩ tới tinh tế thật sự tạo ra. Những học sinh này cũng không dễ dàng. Thương Chi liên lạc với Mâu Tô, bảo hắn đưa thêm một ít hoa quả rau quả cấp A tới đây, thỉnh thoảng vẫn phải cho bọn họ thêm bữa ăn. Mỗi học sinh mang theo một chip kiểm tra thể chất, kết nối trực tiếp với bộ não ánh sáng của mỗi giáo viên, để họ có thể xem bất cứ lúc nào, kịp thời điều chỉnh phương pháp đào tạo và khối lượng đào tạo của họ. Thương Chi cũng vậy, cô đi theo Dean, bổ sung một chút công việc mà giáo viên hậu cần làm. Một trong số đó chính là kiểm tra xem học sinh có thiếu chất dinh dưỡng gì hay không. Cô từng người một nhìn không sai biệt lắm, buổi chiều huấn luyện của bọn họ cũng kết thúc. Tóc Sơ Ly ướt đẫm mồ hôi trên trán, nhìn thấy Thương Chi ngồi ngoài cửa thập phần kinh hỉ, đi bên cạnh nàng mới nhỏ giọng hô một câu. Chị dâu, Thương Chi thu dọn siêu não, thuận tiện cho nàng một gói thịt khô, Sơ Ly lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ném vào trong không gian thạch, bảo đảm không có ai nhìn thấy. Cảm ơn Thương Chi lão sư. Thương Chi đưa cho nàng một cái khăn sạch sẽ. Lau mồ hôi, ngươi cũng không biết, ca ca ta chưa bao giờ cho ta ăn thịt khô của hắn. Nhỏ chỉ không được, ngươi thích sau này ta đều đưa cho ngươi một phần. Sơ Ly làm nũng tựa vào người cô. Cảm ơn chị dâu, nếu tôi là một con đực, nhất định sẽ cướp đi anh từ tay anh trai. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía nơi ăn cơm riêng của bọn họ. Lại nói tiếp, ngươi làm sao có thể đến Cranwell đây? Anh đến ST, siêu nên là một điều rất dễ dàng, phải không? Shirley không quan trọng nói. ST, siêu có gì thú vị, anh trai có thể mang lại vinh quang đầu tiên cho ST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, tôi có thể làm cho Cranwell đi lên hàng đầu, điều này không phải là thách thức hơn. Thương chi, các ngươi không hổ là huynh muội. Bên trong xương cốt hai người đều kiêu ngạo không được, Shirley tựa như một con phượng hoàng nhỏ. Ta sẽ cường đại hơn ca ca. Thương chi bị cô lây nhiễm, nhịn không được nói. Ngươi nhất định sẽ, đi tới cửa, Thương chi và Shirley nói lời tạm biệt, cô chuẩn bị tan tầm. Hiệu quả công việc của Cranwell thật sự là rất cao, buổi sáng mới nói xong chuyện đến thần nông tinh huấn luyện, trước khi Thương chi đi ra khỏi cổng trường đã nhận được danh sách chỉnh lý xong. Cô có thể nhìn vào nó, học sinh có 50 người. Giáo viên có 14 người, không tính cô vào, và tiền thuê sân tập. Nàng đóng gói từng cái phát cho Mâu Tô, bảo hắn chuẩn bị ký túc xá cùng một ít đồ vật cần thiết. Về phần địa điểm phí Thương chi liền không có tính toán muốn, mấy chục người này cống hiến cho thần nông tinh cũng đủ rồi. Tổng cộng phải ở 4 tháng, mỗi người 1 tháng phải nộp 100 vạn tinh tệ, như vậy tính ra gần 100 triệu. Thương chi nuốt một ngụm nước miếng, Cranwell thật có tiền à. Xem ra bọn họ lần này là quyết tâm muốn lấy đệ nhất. Cách chương.